Chương 12. Mấy ngày không thấy mệnh cách tinh quân hiện thân, quả thật có nhớ. Đã mấy ngày, trời mưa to gió nổi, vậy mà hôm nay đã thấy nắng. Bầu trời được nước mưa gội rửa mấy ngày, giờ xanh trong sáng sủa. Mặt trời nóng bỏng, chói treo tích ở trên cao. Mây không có, gió càng không. Ta mở cửa sổ, vừa mới khen được một câu trời đẹp. Tiểu nhị bước vào, thêm nước trà, đã nói tiếp. Đương nhiên thế rồi, mưa tầm tã mấy ngày, cuối cùng cũng coi như thấy được mặt trời. Sáng hôm nay đã rất nhiều khách trả phòng để sang xong. Ngay cả vị đại gia mới trở về hôm qua với vị công tử mà đạo trưởng chữa khỏi bệnh cũng vừa mới tới trả phòng. Bản tuyên quân nghe vậy mà kinh hoàng, vội vội vàng vàng đi tìm Hoành Văn bàn bạc, vừa bàn vừa nhớ tới mệnh cách. Gã mệnh cách ấy, khi ta mới xuống hạ giới thì sao mà cần mẫn thế? Một ngày phải hiện thân, mấy ngày gần đây thì biến nhát hẳn, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Đàn tướng quân dẫn thiên su chạy mất rồi, chúng ta có đuổi theo đây không? Hoành Văn nói, tính ra cũng sắp tới khi thiên đình phải tổ chức Thái Thanh Pháp Đạo Hội. Chìa khóa thiên môn thì chưa thấy tăm hơi đâu. Có nhẽ mệnh cách tinh quân đang vì vấn đề này mà tối tăm mặt mũi, nhất thời sơ sẩy chuyện dưới trần gian. Nghe Hoành Văn gợi mở một câu, mà bản tuyên quân tỏ tường, sáng trong như tuyết. Đúng rồi, mệnh cách vốn rất thích gây công trước mặt Ngọc Đế. Khi này, chuyện ở trên trời đang rối tung, gã nhất định phải tìm cơ hội, chúc công. Tạm thời ném bản tuyên quân sang một bên phơi nắng. Ta đưa mắt nhìn Hoành Văn. Nếu như tổ chức Thái Thanh Pháp Đạo Hội, vậy chẳng phải ngươi cũng cần quay về thiên đình sao? Thái Thanh Pháp Đạo Hội là một cuộc họp để bàn về Phật và Đạo. 60 năm sẽ tổ chức một lần, thay phiên tiến hành ở chốn thiên đình và chốn Tây Phương. Chỉ có một lần 60 năm về trước, ta mới có tư cách tham dự hội nghị này. Cũng chỉ có thể làm một thần tiên tới ngồi nghe cho đủ số. Hoành Văn Thanh Quân thì khác. Hắn có vai trò cực kỳ quan trọng trong hội nghị này. Trước kia, mỗi khi Hoành Văn đi dự hội, ta ở trên thiên đình, cô đơn quạnh quẽ, thì tới cung Thái Âm tìm Ngô Cương uống rượu. Giờ ngẫm nghĩ, sau khi ta cũng đi dự hội, Ngô Cương chỉ còn nước, ngồi uống rượu với con thỏ mà thôi. 60 năm trước, Pháp hội được tổ chức bên bờ sông Phạm Tịnh nơi Tây Phương. Cảnh sắc cực kỳ đẹp, yên vui vô cùng, quả tiền thì chỉ giơ tay hái được, cát bên bờ sông thì vàng óng. Ngọc Đế không đến tham dự hội này, để Thái Thượng Hảo Quân dẫn đầu, Hoành Văn Thanh Quân, 4 vị đế quân, 8 vị tinh quân. Thêm vài tiên giả như bản quân nữa, chăn dẫm tường vân, tay áo cuồng gió mát, đoàn người đông đảo, khí thế vô cùng. Như khai cùng dược sư Phật, tôn Phật, hiền thiện thủ thuật, đại từ quan Phật, thêm cả các chư vị Phật Bồ Tát xếp hàng theo thứ tự, ngồi nghiêm trên đài sen, đỉnh đầu tỏa Phật quang. Pháp hội kéo dài 7-7-49 ngày, bản tuyên quân ăn tuyên quả, nghe hai bên nói chuyện với nhau rất thú vị. Hoành Văn Thanh Quân cùng với đại từ quan Phật bàn Phật Pháp 3 ngày 3 đêm, ngôn từ bóng bẫy. Thái Thượng Hảo Quân vuốt râu khẽ cười. Cuối cùng, Hoành Văn đại thắng, chắp tay về chỗ, ống tay áo vung, phủi bay đống hạt quả đã chắc như núi bên cạnh ta, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ta thành tâm nói, thật lợi hại. Hoành Văn giả bộ khiêm nhường, hơi nhếch khóe miệng. Khi đó, Nam Minh Đế Quân và Thiên Sư Tinh Quân cũng tới dự hội. 5 ngày sau khi Hoành Văn thì tới phiên Thiên Xu. Thiên Xu tinh quân đấu cùng Thiện Pháp Tôn Giả. Thiên Xu cũng bàn về đạo Pháp, ôn hòa như dòng nước, từ từ mà tiến, cùng Thiện Pháp Tôn Giả chậm rãi bàn. Bản tuyên quân ăn thêm mấy quả tiên nữa, bắt đầu thấy hơi trướng bụng, vươn tay xoa bụng theo nhịp điệu thong thả của hai vị ấy, xoa đến độ chìm vào giấc mộng. Nhưng bất hạnh thay, Hoành Văn Thanh Quân ngồi ngay bên cạnh ta. Pháp hội nào cũng vậy, Hoành Văn cứ chiến thắng, nên Phật tổ của Tây Phương cùng thần tiên của thiên đình mới có một sở thích. Ấy thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hắn một cái. Kết quả, trông thấy bản tiền quần đang nhắm mắt tĩnh tâm bên cạnh. Sau khi trở về thiên đình, Ngọc Đế tức giận, cảm thấy bản tiền quân đã khiến cho bọn họ mất hết thể diện của thiên đình. Nam Minh Đế Quân đứng ra khuyên Ngọc Đế trừng phạt ta thật nặng. Hoành Văn cùng với Đông Hoa Đế Quân, Thái Bạch Kim Tinh thì nói một tiếng xin tha cho bản tiên quân. Ngọc Đế gọi Thiên Sư Tinh Quân tới trước thềm, phán rằng: "Trong khi Khanh đang bàn đạo tống giao Nguyên Quân thì say sưa ngon giấc, vậy Khanh nghĩ nên trừng phạt như thế nào?" Khi đó, ta đứng ở trên điện, có vạn phần vui mừng. Ngọc Đế rõ ràng đang cho bản tiên quân một bậc thang để xuống. Ngài hỏi như vậy thì dù cho kẻ 8-9 phần thù hận với ta cũng sẽ nể tình mà cho ta một phần thể diện, huống chi người này Thiên Xu. Nhưng bản tiên quân trăm triệu cũng không ngờ được Thiên Xu Tinh Quân nghiêm nghị mà tâu với Ngọc Đế. Ngủ trong pháp hội tuy rằng chuyện nhỏ, nhưng chuyện này các vị tiên quân trên thiên đình cùng các chư vị chư Phật ở Tây Phương đều biết thể thống của thiên đình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, Quảng Hư Nguyên Quân nhờ cơ duyên mới thành tiên, nhưng chưa bao giờ chuyên tâm tu đạo, củng cố tiên căn. Thường ngày vẫn hay nói chuyện nhân gian, rất có ý, còn quyến luyến cõi trần, kỳ thực hoàn toàn không hợp để tiếp tục làm tiên trên trời. Vẫn giọng điệu từ tốn, nhẹ nhàng như nước, nhưng ta nghe mà rét toát cả người. Ngọc Đế mới nói: "Vậy theo ý của Khanh, nên định tội và trừng phạt Quảng Hư Nguyên Quân như thế nào?" Thiên Sư đứng dưới thềm ngọc, khom người, thầm thả nói: "Năm xưa, ở chốn Tây Phương, có một tôn giả thất thần một chút thì bị đẩy xuống trần gian 10 kiếp, chịu mọi khổ. Hôm nay, Quảng Hư Nguyên Quân để mất thể diện thiên đình trước mặt chống tiên chống Phật. Hơn nữa, thường ngày còn chưa hết phàm tâm. Theo ý kiến của tiểu tiên, nên để Nguyên Quân quay trở về trần gian, vĩnh viễn không thể quay về thiên đình." Mấy câu nói này quả thật như oanh đỉnh giáng thẳng xuống đầu ta, đánh cho ta chết sững cả người, đứng trơ như khúc gỗ. Hoành Văn vội vàng bước tới phía trước một bước, nói: "Nếu đây thực sự nghiêm trọng như vậy, thì kẻ khơi nguồn như thần không thể không đứng ra nhận tội, tránh để Đế Tôn phạt nhầm tống giao Nguyên Quân." Ngọc Đế đành hỏi vì sao. Hoành Văn mỉm cười, cúi đầu giải thích: "Tất cả đều do thần. Trước khi pháp hội diễn ra, thần đã cùng với tống giao, à không, Quảng Hư Nguyên Quân đánh cược. Bởi vì Quảng Hư Nguyên Quân không duyên không cớ được thăng thiên, chẳng hề tinh thông đạo pháp, thế nên thần vẫn thường xem nhẹ hắn. Phật pháp cùng đạo pháp được bàn trong pháp hội đều những vấn đề bác đại tinh thâm. Thần xin nói một câu bất kính, ngay cả thần mỗi khi nghe thấy thỉnh thoảng cũng thấy hơi nhàm chán đơn điệu, vậy nên mới cược với Quảng Hư Nguyên Quân, cược rằng trong pháp hội này hắn sẽ không chịu được mà ngủ quên mất." Khi đó, Quảng Hư Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc, nói với thần rằng: "Ngọc Đế ban cho ta một cơ hội tham dự pháp hội, một thời cơ tốt để ngộ đạo pháp. Quả thật, tiên ân mênh mông cuồn cuộn. Tiểu tiên đây phải nghe nuốt từng chữ một, sao có thể ngủ được chứ? Sau đó thì đánh cược với thần 30 vò rượu hoa quế do Hằng Nga tự tay ủ. Khi đó, Đông Hoa Đế Quân cũng có mặt, ngài ấy có thể ra chứng." Đông Hoa Đế Quân nâng tay áo, che miệng, họ khàn mấy tiếng mới nói: "Bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên quả thật có chứng kiến chuyện này. À, mà Kim Tinh này, ta nhớ rõ khi ấy, ngài cũng có mặt, ngài cũng có thể chứng đúng không?" Thái Bạch Kim Tinh nghe thế thì gật bừa: "Đúng đúng đúng đúng, tiểu tiên cũng có thể chứng, à khụ khụ, chứng." Hành Văn nói tiếp: "Khi đánh cược với thần, vẻ mặt của Quảng Hư Nguyên Quân rất trang nghiêm đạo mạo, thần trông mà có chút khó chịu. Ai ngờ, trong pháp hội, hắn ngồi mà thẳng tắp, mắt sáng như sao, thần chỉ sợ mình không có thể diện như vậy, không xin nổi Hằng Nga 30 vò rượu hoa quế, nhất thời ham chuyện hắn thua." Hắn ho khan một tiếng, nói bằng vẻ mặt đau đớn không thôi: "Thần trông thấy Quảng Hư Nguyên Quân rất thích thú ăn tiên quả, nên kẹp hai con sầu ngủ bắn vào trong thịt quả. Và kết quả..." Hành Văn nói tới đây, xoay người, cúi người vái ta một cái: "Ta không hề nghĩ chuyện này khiến cho Nguyên Quân phải chịu một tội danh như thế, quả thật vô cùng ân hận, vô cùng ân hận." Bản tuyên quân thấy hắn đứng ra gánh tội thay mình, suýt nữa thì nước mắt nhòe nhoạt, nào có nói được câu gì nữa. Cả Nam Minh Đế Quân và Thiên Xu Tinh Quân đều không nói năng gì nữa. Hoành Văn Thanh Quân đứng ra nhận tội. Đồng Hoa Đế Quân và Thái Bạch Kim Tinh cùng chứng, nói tiếng phản bác thì chẳng khác nào ba vị thượng quân bao che nói dối. Nếu cứ tranh cãi tiếp, nhất định sẽ to chuyện. Đường khi căng thẳng, thì Vương Mẫu Nương Nương từ sau điện bước ra, nói rằng: chẳng qua chỉ ngủ một giấc trong pháp đạo hội, nhưng ai gia thấy tội cũng không đến nỗi to như vậy. Đạo pháp trong pháp hội uyên thâm, đôi khi ai gia nghe cũng thấy mệt mỏi, huống gì tấm dao. Chúng ta tu tiên, điều quan trọng nhất phải thuận theo bản tính, thuận theo tự nhiên, khác với nhà Phật. Cho nên mới nói chúng ta tu theo đạo tiêu dao của chúng ta, bọn họ tu theo ngồi thiền khô khan của bọn họ. Ai gia cảm thấy không cần thiết phải phạt theo thể chế của nhà Phật. Ngọc Đế anh minh, nhất định sẽ có phán xét công bằng. Ngọc Đế quả nhiên anh minh. Cuối cùng phán Hoành Văn tội nhận sai bừa bãi, dối gạt bề trên, phạt 2 tháng tiền bổng, tỉnh tù 1 tháng. Đồng Hòa Đế Quân và Thái Bạch Kim Tinh tội bao che, thêm dối trên gạt dưới, phạt nửa tháng tiền bổng. Bản tuyên quân ngủ quên trong pháp hội, mất thể diện thiên đình, tự kiểm điểm 2 tháng. Ngọc Đế nói: nghĩ người thầy Hoành Văn cùng Đông Hoa Kim Tinh chịu phạt xong cũng chẳng còn gì, nên không phạt tiền bổng của người nữa. Ta gào khóc: Ngọc Đế anh minh, tiên ân mênh mông. Vương Mẫu thì chậm rãi nói, ý cười như có như không: chậm đã, A Gia nghe nói có vị tiên quân nào đó đứng bên bờ sông Phạm Tịnh hô to rằng: quả nhiên đất Phật hào phóng, tiên quả muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, không như Vương Mẫu trên thiên đình có mấy quả anh đào mà cũng sai thiên binh canh gác, keo kiệt quá thể. Không biết ngươi có nghe thấy không hả, Tổng Giao Nguyên Quân? Ta cười khàn một tiếng: và kết cục bản tiên quân phải tưới cây mất nửa năm ở vườn bàn đào. Hoành Văn nói: pháp đạo hội ấy à, đến khi đó rồi tính sau đi. Trên trời 1 ngày, dưới đất 1 năm, đợi tới ngày tổ chức pháp đạo hội, phẩm chừng chuyện dưới này cũng sớm xử trí xong rồi, hai ta cũng trở về thiền đình rồi. Ta ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tán thán: người nói chí phải, nhưng nghĩ tiếp một hồi, ta thực sự kinh hãi. Nếu mệnh cách ở trên thiên đình bận rộn, nhất thời không để ý, mà quên bản chuyện dưới này mất 2-3 tiếng, thế thì xong hẳn rồi còn gì? Hoành Văn ngáp một cái: cũng không có gì nghiêm trọng đâu, ngươi muốn thế nào thì cứ thế ấy thôi. Ta đứng im, nói: đúng, nếu có chỗ nào xử trí không thỏa đáng, thì cứ đẩy tội đi được. Cứ bả mệnh cách không nói, bản tiền quân không dám tự quyết định, dù sao trách nhiệm cũng chẳng về ta. Nào đoàn đang nằm trên cái ghế dài cạnh góc bàn, ngóc đầu nhõm dậy, cố ý mí mắt nhìn ngó bản tuyên quân, cười khẩy một tiếng, khình miệt ra trò. Bản tuyên quân không sao đo tính toán, đứng dậy, chắp tay nhìn ra cửa sổ, thong thả dạo vài bước. Hoành Văn nói: về phần Thiên Xu với Nam Minh, người nên đuổi theo đi. Nói cho cùng thì dù mệnh cách có quay về hay không, sớm muộn gì chúng ta cũng phải theo hai người bọn họ. Kết quả 2 khắc sau, ta khiêng trên mình đầy đủ đồ nghề của một đạo sĩ chuyên đoán mệnh, cùng với Hoành Văn bước chân ra khỏi cánh cửa của quán trọ nhà trên sông. Hoành Văn đặt một đỉnh vàng xuống quầy hàng, khiến cho chủ quán cười toe toét, mặt mày rạng rỡ hệt như mặt trời trong ngày tam phục, cực kỳ ân cần đích thân tiễn chúng ta ra tận cửa. Cả yêu hồ và mèo rừng đều muốn đi cùng. Bản tuyên quân vốn xót thương cái yếu, bèn đồng ý. Mèo rừng nằm trên cái gùi mây sau bản tuyên quân, còn về phần yêu hồ vốn dĩ theo ý của ta, cứ mang một sợi dây trồng qua cổ nó rồi dắt đi. Nhưng 2 mắt của yêu hồ đỏ ngầu như máu, trừng trừng nhìn bản tuyên quân: ra đây ta kẻ sĩ có thể giết, chứ nhất quyết không chịu nhục. Rõ thật, ban nãy ngươi mặt dày mặt dạng nhìn Hoành Văn, ý muốn dựa dẫm, sao khi đấy không nhớ bản thân có một trang tử hán. Cuối cùng, sau quá trình hết hòa giải, rồi hòa giải, yêu hồ cũng nằm trong cái gùi mây sau bản tiền quần. Mèo rừng nằm ở tầng 1, yêu hồ nằm ở tầng 2. Hai con yêu quái, thiếu chút nữa thì đè gãy cả ta. Nhà trên sông chỉ cách bến Chu Gia chưa đầy 2 dặm. Khi chúng ta đuổi tới bến đò, từ xa đã trông thấy vài bóng người đứng ở mép bến. Trong đó có một bóng người cao gầy, vạt áo tung bay trong gió, chính Mộ Nhược Ngôn. Phía xa có một miền nước trắng cuồn cuộn mênh mông. Vài chiếc thuyền bé nhỏ, nhẹ nhàng dạt về phía này. 10 năm tu mới được cùng thuyền. Ta, Nam Minh với Thiên Xu, cùng tiên với nhau, không biết đã được bao nhiêu cái 10 năm rồi. Đương nhiên, đủ duyên đủ phận để cùng chung một con thuyền. Khi ta chạy tới bên bến đò, ánh mắt sắc như dao cạo của Đan tướng quân tức thì bắn ra từ phía đoàn người, quét qua thân thể ta, kế đó bay thẳng về phía Hành Văn. Ta đưa mắt, thấy Hành Văn khách khí gật đầu chào. Mộ Nhược Ngôn đưa mắt nhìn, ta chắp tay. Thí chủ, cũng thật trùng hợp quá. Ta còn đang nói dở, mũi của mấy chiếc thuyền đã chạm bến đò hết cả. Chân bản tuyên quân vốn nhanh nhẹn, mắt vừa nhìn thấy Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn bước tới con thuyền, tức thì sải bước đi theo. Người chèo đò nói, đạo nhân, thuyền của tôi chỉ chở 2 vị khách này tới bến Bình Giang. Nếu ngài muốn tới nơi nào khác, thì phiền đi tìm thuyền khác cho. Ta vùng cây phát trần nói, à, thật trùng hợp, bằng đạo cũng đang muốn tới Bình Giang. Bản tuyên quân thấy người chèo đò nhìn mình bằng ánh mắt có chút coi khinh, vội vàng cầm phất trần, chỉ ra sau. Bần đạo đi cùng với vị công tử này, tính tiền thuyền chung với hắn. Tiếng chân đạp trên ván, vang tới phía sau, Hoành Văn bước tới cạnh ta, ôn tồn nói. Xin hỏi, đi thuyền từ đây tới Bình Giang tốn bao nhiêu? Gã chèo đò, ngay tức thì đổi ngay sắc mặt, vội vàng khom người, gật đầu đáp. Không vội, công tử cứ vào khoang thuyền trước đã, đợi khi tới nơi thì hãy tính chuyện tiền nong. Ta đứng trước khoang thuyền đang từ cỏ bồng, để Hoành Văn đi trước, sau đó mới khom người vào trong. Không gian trong khoang cỏ cực kỳ đơn sơ, hai bên mép có đặt 2 tấm ván gỗ, coi như cái ghế ngồi, chính giữa kê một cái bàn gỗ đã nát tả tơi. Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn ngồi ở một bên, ta và Hoành Văn sang bên kia. Ta dựa cây gậy, treo tấm bảng hiệu màu đen vào cạnh bàn. Vừa định đặt vắt trần xuống, thì nhìn thấy Hoành Văn sắp ngồi thẳng xuống tấm ván gỗ. Bản tuyên quân vội vã, hô một tiếng, khoan đã. Ta thò tay, niết trên bề mặt tấm ván một cái, giơ tay nhìn. Không bẩn, nhưng ván gỗ cứng như thế, sao để Hoành Văn ngồi xuống được? Ta bèn đặt chiếc cùi mây, đeo ở phía sau trên bàn, sau đó dùng tay nải, đựng quần áo, dùng để cải trang cạnh mèo rừng ra. Mở vải gói bên ngoài, sắp xếp cùng quần áo và những thứ khác trong tay nải. Tiếp đấy, dùng tấm vải gói thành hình một tấm đệm ngồi, đặt trên ván gỗ. Sau đó, còn phải giả bộ giả tịch chắp tay. Công tử, mời ngồi. Đôi mày của Hoành công tử hơi động đậy, gương mặt có vẻ hưởng thụ, nghênh ngang ngồi xuống. Sau đó còn cực kỳ phong độ, cầm quạt, gõ một cái. Đạo trưởng, cũng ngồi xuống đi. Ta chắp tay đáp, đa tạ công tử, rồi mới thong thả ngồi xuống tấm ván gỗ. Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn ngồi phía đối diện. Ta có chút sốt sắng, đưa mắt nhìn yêu hồ và mèo rừng, chỉ sợ hai con yêu quái nhất thời không nhịn được, nhào tới Đan tướng quân báo thù. May mà cả hai đều kiềm chế được, mèo rừng đang cuộn người, co rút trong gùi mây, còn yêu hồ thì có chút phập phồng. Nhưng chỉ trong một chốc, con yêu hồ bỗng nhiên cong người, bản tuyên quân giật nảy cả mình. Sau khi yêu hồ cong một chút, chỉ vũ người, thoát cái đã chui tới phần ván gỗ giữa ta và Hoành Văn, nhích sát về phía Hoành Văn một chút, phủ phục người nằm xuống. Thế là ta và Hoành Văn cùng Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn đối diện nhìn nhau, cách một cái bàn rách nát. Hết chương.